Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1207, độc môn vũ khí. Cổ Mộc đem binh khí thu về, Nạp Kỳ cũng đem kiếm hai lưỡi để vào trong không gian giới chỉ. Sau đó hoạt động hạ hai tay, cười nói, nhỏ, lão biết người đang trì hoãn thời gian. Gia hỏa này nhìn qua ngũ đại thô, nhưng cũng không phải là ngốc, có thể bố trí ra pháp khí xuất thế, từ đó tại sơn cốc bố trí mai phục. Có thể thấy được người này rất thông minh, từ bắt đầu giao thủ hắn liền ý thức được Cổ Mộc đang trì hoãn thời gian. Sở dĩ không có vạch trần, là bởi vì hắn không đơn giản muốn đem cái này rất có thể là đại tướng gia hỏa xử lý. Còn muốn đem viện quân cùng một chỗ nuốt mất, dạng này chính là đại công mấy kiện, trở lại ma vực thiên có thể đạt được ma thiên quân thưởng thức. Cổ Mộc mỉm cười, nói, nếu biết ta đang trì hoãn thời gian, không có phái thủ hạ cùng nhau tiến lên, xem ra rất tự tin có thể ăn mất viện quân của ta. Không sai, Nạp Kỳ ngạo nghễ nói, giả xích. Huyết quân tại ma vực thiên đánh đâu thắng đó, đánh các ngươi hồng quân thiên cùng chơi giống như. Xích huyết quân, Cổ Mộc trợn tròn trong mắt, gia hỏa này quân đoàn vậy mà cùng chính mình quân đoàn trùng tên. Thật đúng là sao, hắn cười nói, lão quân đoàn cũng là xích huyết quân. Cùng gia hỏa này ngắn, ngủi giao thủ cùng tiếp xúc, hắn cũng bắt đầu dùng, lão, cái này thường nói. Dù sao a, người quân đoàn cũng gọi xích huyết quân. Nạp Kỳ lập tức ngạc nhiên nói, Cổ Mộc khóe miệng một vòng mỉm cười, sau đó chỉ vào thiên khung, nói, có phải là, chính ngươi nhìn xem liền biết. Nạp Kỳ quay người nhìn lại, liền gặp trên sơn cốc không, vô số người mặc màu đỏ chiến giáp hồng quân thiên binh sĩ bay tới. Tung bay quân kỳ thình lình viết, xích huyết quân, chữ to. Ha ha ha, hắn quay người lại, cười to nói, không nghĩ tới ngươi cũng là xích huyết quân. Xem ra ngươi cùng lão rất hiếu duyên. Bất quá nói đến đây, hắn thu hồi tiếu dung, sắc mặt âm lãnh xuống tới, nói, trên thế giới này chỉ có một cái xích huyết quân. Hôm nay ngươi cái này quân đoàn muốn bị diệt. Ta cũng là nghĩ như vậy. Cổ Mộc hoạt động hạ gân, cốt, chợt hướng về ngay tại bay tới Tần Phong quát lớn, đem sơn cốc cho lão vây lên. Không cho phép bỏ qua một cái ma quân, dám đem Tĩnh Thu tướng quân đánh chật vật như thế. Hôm nay hắn nhất định phải ăn miếng trả miếng, đem những này thân ở sơn cốc bên trong ma quân cũng cho vây ở chỗ này. Ha ha, còn nghĩ vây lão, Nạp Kỳ lập tức nở nụ cười. Bất quá sau một khắc, nụ cười của hắn lại cứng ngắc, bởi vì làm vạn xích huyết quân binh sĩ rơi vào phía trên thung lũng. Nghiêm chỉnh huấn luyện liệt hiếu chiến trận, hắn liền phát hiện những binh lính này tu vi đúng là từng cái bất phàm. Thuần một sắc hóa lực kỳ thập nhị lực trở lên. Ta dựa vào, vậy mà không có một cái bát cửu lực thái điểu. Nạp Kỳ lập tức mắt trợn tròn. Hắn xích huyết quân tại ma vực thiên dù không phải nhiều nhất, nhưng tuyệt đối là chính mình một tay mang theo đến. Tu vi rất cường hãn, tất cả đều là võ thần phía trên cấp bậc, có thể cùng Cổ Mộc xích huyết quân so sánh. Không nói chênh lệch đẳng cấp, vẻn vẹn là khí thế, liền mẹ hắn rõ ràng có chênh lệch thật lớn. Tinh binh, đây tuyệt đối là hồng quân thiên tinh nhuệ chi binh. Nhỏ, báo ra danh hào của ngươi. Nạp Kỳ bắt đầu coi trọng gia hỏa này, hỏi thăm danh tự là muốn biết gia hỏa này đến cùng là nam quân đội vị kia thượng tướng. Có được không kém hơn mình thực lực, có tinh nhuệ quân đoàn, đây cũng không phải là hời hợt hạng người. Chẳng lẽ là Tây Môn Vân, hoặc là Hoàng Phủ Dũng? Cổ Mộc ngạo nghễ đứng ở giữa không trung, nói, Cổ Mộc. Cổ Mộc, Nạp Kỳ nao nao, tại hắn chỗ nhận biết nam quân đội cũng chưa nghe nói qua cái này một hào. Người này tại chiến trường đã trải luyện nhiều năm, nếu như trở về ma vực thiên, đối với cái tên này khẳng định hiểu được, bởi vì cổ mộc hai chữ sớm tại ma vực thiên truyền ra. Bởi vì ma thiên quân tuyên bố ma vực lệnh truy sát, chẳng những là danh tự, liền ngay cả tướng mạo đều vẽ ra. Càng kinh khủng chính là, tại Hồng Quân Thiên chức vị cũng đều rõ ràng liệt kê ra tới. Với tư cách một phương thiên quân, nếu như ghi hận một người, tự nhiên rất dễ dàng hỏi thăm ra hắn cần thiết tin tức. Cổ mộc tại Hồng Quân Thiên còn không có nổi danh, nhưng ở ma vực thiên lại là nổi tiếng. Dù sao ma vực lệnh truy sát chỉ có ma thiên quân đại nhân mới có thể tuyên bố. Tự nhiên rất là để người coi trọng. Cổ mộc, ta ghi nhớ ngươi, Nạp Kỳ lạnh lùng nói. Sau đó tiện tay vung lên, nói, rút, gia hỏa này rất muốn cùng cái này Hồng Quân Thiên võ giả đánh một trận. Có thể hắn không phải mãng phu, đối phương binh lực mặc dù không có mình nhiều, nhưng khi thế mãnh mà lại bố trí trận pháp giống như cũng không đơn giản. Nếu như một khi khai chiến cũng bị vây quanh ở sơn cốc, chỉ sợ thực sẽ bị vây ở nơi đây. Với tư cách một tướng lĩnh, không hề nghi ngờ hắn là hợp cách, mà lại cũng có thể tỉnh táo phân tích chiến cuộc. Có thể gia hỏa này lại phạm một sai lầm, đó chính là tại cùng cổ mộc đối bính thời điểm cũng không có sớm quan sát đối phương khí thế, không có sớm làm ra rút lui dự định, mà bây giờ Tần Phong tại phải tướng quân mệnh lệnh, sớm đã tại đem sơn cốc vây quanh, lấy đạo của người trả lại cho người ở trên không bố trí phòng ngự kết giới. Muộn, gia hỏa này bây giờ muốn bình yên rút lui, đã không khả năng, không có cách nào, đã bị vây, chỉ có thể đánh. Nạp Kỳ lúc này hạ lệnh, trước hướng về chưa hình thành tuyệt đối phòng ngự miệng sơn cốc tiến lên. Đây là muốn phá vây. Siêu cổ mộc thân pháp khẽ động, dẫm lên trước một bước ngăn tại trước mặt hắn, cười nói, đến, chúng ta vật lộn, cái này đến lúc nào rồi? Nạp Kỳ đương nhiên sẽ không cùng hắn vật lộn, bởi vì hắn là chính mình quân đoàn tu vi cao nhất võ giả. Nhất định phải nhanh phá vây ra ngoài, nếu không một khi yếu kém nhất cửa hang hình thành phòng ngự hệ thống, đến lúc đó chính mình liền cùng vừa rồi bại quân đồng dạng ở vào bị động bị đánh tình trạng. Hắn không muốn đánh, cổ mộc muốn đánh, cho nên hắn đang nói xong câu nói kia về sau, tay phải ngưng tụ kim chi chân nguyên, hình thành lóa mắt thiết quyền, hướng về đối phương đánh qua. Nạp Kỳ đột nhiên nổi giận, đơn quyền vung lên ngang nhiên nghênh tiếp, bành hai người dùng thuần túy lực lượng đụng vào nhau, lập tức vang lên tiếng vang, càng là dẫn phát quanh mình không gian vặn vẹo, ẩn ẩn có vỡ tan khả năng. Siêu siêu không có vũ khí đối kháng hạ, dùng nhục thân va nhau, tự nhiên sẽ sinh ra cường đại lực bắn ngược. Hai người ai cũng không có chiếm tiện nghi, nhào nhào bảo bay hơn 10 mét. Bất quá, bởi vì chỗ đứng khác biệt, Nạp Kỳ lui lại vị trí là sơn cốc bên trong, mà cổ mộc lui lại vị trí thì là miệng sơn cốc. Không được. Nạp Kỳ ổn định thân lập tức sắc mặt đại biến, hắn ý thức được cái gì, tiếp theo ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện cổ mộc khóe miệng một vòng mỉm cười, đứng ở cửa sơn động hai tay vung lên hình thành phòng ngự kết giới, triệt để đem sơn cốc cho phong tỏa. Đáng ghét, hắn biết mình mắc lừa, cái này nhỏ căn bản cũng không muốn đánh nhau phải không, mà là đem chính mình bước lui. Sau đó mượn nhờ lực lượng bắn ngược trước một bước đạt tới sơn cốc. Hóa chân kỳ cường giả bố trí phòng ngự kết giới, cường hãn trình không cần nói cũng biết. Như vậy hiện tại tình huống chính là Nạp Kỳ cùng hắn xích huyết quân bị vây ở sơn cốc bên trong. Tình huống cùng Tĩnh Thu lúc trước giống nhau như đúc. Cái này thật đúng là phong thủy luân chuyển a. Trọng nỗ cổ mộc phong bế cốc khẩu, chợt vung tay lên, ra lệnh, xoát xoát trên sơn cốc trống không vạn xích huyết quân nhao nhao từ trong không gian giới chỉ lấy ra chừng mấy cân hạng nặng nỏ, dựng vào mũi tên, mà mũi tên nhưng lại có quang mang lấp lóe. Cổ mộc tại Võ Đại Lục đối kháng thánh giới quân đội thời điểm đã từng nghiên cứu chế tạo qua bảo liệt trọng nỗ, đi vào cảnh sau trở thành một quân chi tướng, liền đem bản đồ giấy cùng bạo liệt tiễn phương pháp luyện chế nói cho Tần Phong. Căn cứ xưởng công binh một mực sản xuất, mà lại trong quân đoàn còn có thần văn cao thủ, sản lượng tự nhiên so tại đại lục phải nhanh, muốn nhiều. Cầm vũ khí tầm xa khi dễ người khác là cổ mộc nhất vui lòng nhìn thấy. Cung nỏ cái đồ chơi này tại cấp thấp thế giới nhìn mãi quen mắt, nhưng ở cảnh rất ít xuất hiện. Dù sao đến nhất định võ đạo cao, ai còn dùng cái đồ chơi này đâu. Nạp Kỳ vừa ý không binh sĩ nhân thủ một thanh trọng nỗ, cả giận nói, nhỏ, ngươi dùng loại này cấp thấp vũ khí đánh trận là xem thường lão. Cấp thấp vũ khí, cổ mộc lắc đầu cười cười, sau đó giơ ngón tay lên mê muội quân một phiến khu vực. Quát, bắn tên, siêu siêu vạn xích huyết quân binh sĩ tuân lệnh, nhào nhào bóp treo đao, liền gặp một trận mưa tên như cá giếc sang sông, hướng về phía dưới bắn tới. Chỉ là mũi tên, có thể nại ta xích huyết quân? Nạp Kỳ cười lạnh không thôi. Mà thủ hạ của hắn từ lâu tu vi toàn bộ triển khai trước người hình thành phòng ngự bình chướng. Đến bọn hắn cái này cấp bậc, theo linh lực bố trí ra bình chướng hắn mạnh rất cao, mũi tên căn bản khó mà phá vỡ. Đây cũng là làm sao vũ khí tầm xa tại cảnh được xưng là cấp thấp vũ khí nguyên nhân chỗ. Tiễn không phá nổi là bởi vì lực không đủ. Cổ mộc nghiên cứu tiễn, tại hắn mũi tên ngưng tụ kim hỏa lưỡng chủng chân nguyên, mà lại ra hỏa này rất hạ bản, về sau còn ở trong đó tăng thêm chút ít lực thạch, dám cầm tu luyện chi vật khi binh khí vật liệu, ra hỏa này thật cam lòng. Như thế song trọng gia trì hạ, bạo liệt tiễn cường hãn trình cũng xa không phải năm đó Hàn Tiểu Tín vốn có thiên môn bạo liệt trọng nỗ, nhưng so sánh ầm ầm ầm ầm đến hàng vạn mà tính bạo liệt tiễn tại binh sĩ tinh chuẩn thao túng hạ, chuẩn xác không sai đánh vào ma quân tập trung nhất khu vực, cùng với hình thành bình chướng tiếp xúc, lập tức sinh ra to lớn bạo tạc, đem toàn bộ sơn cốc chấn động đến lung lay sắp đổ. Phòng ngự kết giới, tại dùng cổ mộc tu vi cùng lực thạch gia trì hạ, hoàn toàn thùng rỗng kêu to. Coi như có thể ngăn cản, tại tiếp nặng mà tới pháo oanh hạ cũng căn bản khó mà chống đỡ được một lát. Cuối cùng, tại bạo tạc âm thanh kết thúc về sau, tại hoa mắt chân nguyên bay loạn hạ, Nạp Kỳ con mắt kém chút trừng ra ngoài. Bởi vì một vòng này oanh kích hạ, chính mình một vạn tên thủ hạ toàn bộ ngã xuống, thi thể không có một cái hoàn chỉnh. Tê hắn hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt có khó có thể tin, đây là cấp thấp vũ khí, cái này mẹ hắn chỉ sợ đều có pháp khí uy lực đi. Tần Phong cùng Vương Phó Tướng đứng tại phía trên thung lũng, nhìn thấy phía dưới mấp mô, thi thể hoành liệt, cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm. Loại vũ khí này bọn hắn đã sớm phân phối, cũng là lần thứ nhất đối địch, lại không nghĩ rằng như thế mãnh. Vẻn vẹn một vòng oanh tạc liền diệt đi đối phương một vạn binh lực. Cái này nếu là một khi chân chính buông tay ra, chẳng phải là mấy vòng kế tiếp liền có thể toàn diệt đối thủ. Ý nghĩ là tốt, nhưng cổ đại thiếu không bỏ được như thế đánh xuống đi. Dù sao mấy vạn bạo liệt tiễn thế nhưng là lãng phí gần như 5.000 lực thạch, căn bản oanh không nổi a. Hắn đây là cho đối phương một hạ mã uy, để bọn hắn kiêng kỵ. Quả nhiên, Nạp Kỳ lấy lại tinh thần, nhìn về phía cổ mộc trong ánh mắt có thật sâu kiêng kỵ. Sau đó nói, nhỏ, ngươi đây là vũ khí gì? Bạo liệt nỏ, cổ mộc ngạo nghễ nói, độc môn vũ khí. Nghiêu, Nạp Kỳ giơ ngón tay cái lên nói, ngươi cái này độc môn vũ khí. Lão phục, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.